Thuật sư sổ tay, chương 299, mất trí nhớ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám sát chuyên gia ý thức được cái gì, nó chậm rãi quay đầu, vừa vặn trông thấy ngược dòng kim vũ bên trong chui ra một cái to lớn con nhện. Nó bên ngoài thân giống như là hắc diệu thạch, có được so hồng ngọc càng thêm sáng chói bắt mục, giác hút lít nha lít nhít sắc bén không gì sánh được, đủ để trong nháy mắt tê liệt tất cả người chứng kiến dũng khí cần. Nhện lông mềm như nhung cõng lên, có một bóng người ngồi xếp bằng lấy. Không đợi A Chớ nhìn nhiều rõ ràng nó tướng mạo, bát mục trước chu liền nhà tơ bao phủ A Chớ nhiều thân thể. Băng tuyệt nha trụ, máy móc tâm linh, đại địa hàng rào, ám sát chuyên gia ý thức được hiện tại chính là sinh tử thời khắc, trong nháy mắt dùng ra nhiều cái phòng ngự kỳ tích nỗ lực kéo dài sinh mệnh. Thế mà tất cả công kích tất cả phòng ngự đều rơi cái không, bạch sắc tơ nhện phảng phất là trong suốt chi vật tùy tiện xuyên qua hết thảy chướng ngại, chậm rãi bọc tại A Chớ nhiều trên người. Nhìn qua không giống như là A Chớ nhiều bị tơ nhện trói lại, ngược lại giống như là A Chớ nhiều chủ động rơi vào đi. Mà tại tiếp xúc tơ nhện trong nháy mắt, A Chớ nhiều tinh thần liền bắt đầu tan rã. Nó suy nghĩ tung bay đến rất rất xa, nó nhìn thấy mình giết Ashley, thu hoạch được một số lớn điểm tích lũy, tại phúc âm thư bên trong tìm tới cùng mình trời đất tạo nên tình yêu bạn lữ, sau đó tấn thăng thánh vực thuật sư, trở thành hạnh phúc yên vui sự vụ sở cổ đông, tại Azura khai sáng gia tộc mình. Đây không phải huyễn thuật cũng không phải thôi miên, bởi vì A Chớ biết nhiều hơn, chỉ cần nó nguyện ý, nó tùy thời đều có thể tránh thoát. Nhưng hắn không cách nào tránh thoát, bởi vì đây là mệnh vận hắn. Vận mệnh, bền, A Chớ nhiều nhãn thần dần dần trở nên tĩnh mịch, tơ nhện đem hắn vững vàng trói lại, sau đó ném cho phía sau tùy tùng bộ đội. Điểu long, hỏa long, ngư long nhóm vui sướng chỗ chi ăn con mồi này, so sánh với thời gian đại lục nguyên sinh loại, thuật sư nhóm không có bị địa ngục tẩy lễ qua đục ngầu linh hồn tựa như là nặng dầu nặng muối nặng dầu cay nổ thực phẩm, phi thường thụ tri thức sinh vật yêu ái. Quảng cáo, bát mục chức chu trên quan chỉ huy cũng không có để ý cái này đi ngang qua quỷ xui xẻo, nó nhìn một chút trên mặt đất trên lốp xe vết trong ánh mắt toát ra uể oải cảm xúc. Thật có thể chạy à, đây là nắm giữ cao cấp hậu cần thuật sao? Nhìn ra xa người đen rô nhìn trước mắt ngược dòng kim vũ, nó tầm mắt dường như xuyên thủng màn mưa, nhìn chăm chú lên chiếc kia liều mạng phi nước đại xe thể thao mui trần. Vì phục kích mục tinh giả vài lai nhiều, bọn hắn làm đủ chân mười mấy hiệp bố trí. Tinh đường tại sáu quốc bên trong vốn cũng không thuộc về 10 điểm cường thế thế lực, nếu như có thể đánh giết vài lai nhiều vị này anh linh chiến lực hàng đầu. Quần tinh hóa thân, cái kia nhện lâu liền có thể thừa cơ xâm chiếm tinh đường bộ phận khu vực. Nhưng nếu để cho vài lai nhiều chạy trở về, vậy cái này trận phục kích liền triệt để thất bại. Dù là vài lai nhiều tổn thất số lớn binh lực nhưng trước mắt là bình tĩnh lúc kỳ, sáu quốc tài nguyên sung túc tinh đường tùy thời có thể làm cho vài lai nhiều lại kéo một nhóm đội ngũ. Nhất định phải tiếp tục đuổi giết, không thể để cho nó trốn vào tinh đường hiệp, hoặc là trực tiếp tại nhện lâu hiệp đánh giết nó, hoặc là liền để nó ngưng trệ tại nhện lâu trong khu vực thẳng đến tiếp cái hiệp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù còn không có đuổi tới, nhưng Denzo đang đuổi lúc một mực cố ý hạn chế đối phương chạy trốn phương hướng, hạn chế đối phương trốn hướng tinh đường khu vực. Chỉ muốn đối phương vẫn đợi tại nhện lâu khu vực bại vong liền chỉ là vấn đề thời gian. Denzo mở ra nhện lâu địa đồ, bỗng nhiên nhãn quang run lên, phát hiện bọn hắn cách đó không xa liền là một chỗ đặc thù kiến trúc. Bọn hắn sẽ không phải, chính là cái này, sẽ không phải, phụ trách điều tra. Mũ đỏ du kích 2. Trông thấy xe thể thao xâm nhập nhà gỗ khu vực trên xe, ba người trực tiếp xuống xe đi vào bên trong. Rất nhanh, nhện lâu quân đoàn bao vây cái này chàng nhà gỗ kiến trúc, nhưng hư cảnh lực lượng để tri thức sinh vật không cách nào bước vào đình viện, mấy trăm lực lượng vũ trang chỉ có thể vây ở bên ngoài xem náo nhiệt. Denzo rơi vào suy tư. Đầu tiên, anh linh là tuyệt đối sẽ không tiến vào đặc thù kiến trúc thị nạn, bởi vì không có ý nghĩa. Đẳng cần trục truyền chi châu ly khai, thời gian liền sẽ rơi vào ngưng trệ, anh linh đợi tại đặc thù kiến trúc bên trong tương đương ngồi chờ chết. Mà lại, anh linh đều sẽ vô ý thức tránh đi đặc thù kiến trúc, những kiến trúc này dường như treo. Quan chỉ huy cùng chó không cho phép đi vào, nhãn hiệu, để anh linh xuất phát từ nội tâm sẽ không sinh ra đi vào suy nghĩ. Mặc dù Denzo đã từ địa ngục thu hồi một phần mảnh vụn linh hồn, bổ khuyết nội tâm chống chỗ, nhưng hắn phương thức tư duy vẫn là anh linh hình thức, trong đầu đôi giường phòng chỉ ở logic suy luận cùng tuyệt đối lý tính hai vị khách trọ. Anh linh là sẽ không tiến nhập đặc thù kiến trúc, cho nên bọn hắn không phải anh linh, bọn hắn là đánh giết anh linh quan chỉ huy thu hoạch được chiêu hồn thuật linh, cho nên mới bị mình ngộ nhận là anh linh thuật sư. Chuyển đổi mạch suy nghĩ về sau, Daniel liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, bọn hắn không có tùy tùng bộ đội, ba người bọn họ cùng một chỗ hành động, bọn hắn cưỡi kỳ quái luyện kim máy móc, bọn hắn tướng mạo cùng hắn tinh đường quan chỉ huy đều không khớp. Bọn hắn đại khái thật không phải anh linh, nói cách khác vài lai nhiều đã chết, nhưng quần tinh hóa thân vẫn tồn tại, nhìn ra xa người Daniel tiếp vào chỉ lệnh là phá hủy. Quần tinh hóa thân, bây giờ đang thuật sư trên người, nó nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Mà lại đối phương là thuật sư, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể tại kiến trúc nội bộ trực tiếp cắt ra hư cảnh kết nối an toàn trở về hiện thực, vậy hắn nhiệm vụ triệt để thất bại chấm dứt. Bất quá, mặc dù Daniel sẽ không tiến nhập hư cảnh kiến trúc, nhưng nhện lâu cảnh nội tất cả kiến trúc vận chuyển quy luật đều đã tại trên địa đồ ghi rõ. Tại thô sơ giản lược duyệt về sau, nó phát hiện mình tựa hồ còn có đền bù cơ hội. Quảng cáo, ngay tại nó trong lúc suy tư, lại có một vị thuật sư đụng vào nó trong bộ đội. Đương nhiên, vị này khách không mời mà đến rất nhanh liền bị. Mũ đỏ du kích 2, phẩy chấm, dâu xanh phá pháp người. Nhóm đánh giết, nếu như gặp phải nó thế lực bộ đội, nói không chừng thuật sư còn có chạy trốn cơ hội, nhưng nhện lâu vũ trang am hiểu nhất khống chế câu thúc. Tại Denzo dài rằng giặc ngàn năm chinh chiến kiếp sống bên trong, chưa từng có người nào có thể trốn qua nhện lâu bộ đội truy sát. Trước mắt là duy nhất cá lọt lưới. Tại ra kết luận về sau, Daniel ly khai bắt mục trước chu, lẻ loi một mình đi hướng nhà gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tùng bộ đội không cách nào tiến vào đặc thù kiến trúc, nhưng đã từng là thuật sư anh linh quan chỉ huy, vẫn có tiến vào hư cảnh kiến trúc tư cách. Phổ thông anh linh quan chỉ huy là tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này hành động, trống rỗng nội tâm hoàn toàn không đủ để ủng hộ bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ có đã từ địa ngục thu hồi mấy giây nhịp tim, thu hoạch được một chút nhân tính anh linh, mới có thể có được phần này. Tùy ý làm bậy, quyền lợi, làm hắn đẩy ra nhà gỗ cửa chính trong nháy mắt, Daniel cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phảng phất có cái gì biến mất, trong đầu vô số suy nghĩ rơi vào yên lặng. Bên trong nhà gỗ cùng sở hữu 6 người, bên trong một nam một nữ đang đối đầu, mặt khác một nữ trốn ở góc tường run lẩy bẩy, còn có 3 người tại bình tĩnh vây xem. Khiến người vô pháp coi nhẹ là, ngồi ở bên cạnh vây xem 3 người tướng mạo cùng rằng co phát run 3 người giống như đúc. Làm Daniel đi tới, rằng có một nam một nữ đồng thời nhìn qua chăm miệng một lời hỏi. Ngươi là ai, giống như các ngươi, Denzo nhìn lên trước mặt 3 cái người xa lạ, đã mất trí nhớ người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.